phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân nếm thử hồ tiêu, ăn một miếng vào miệng thì có cảm giác mịn màng, độ nóng từ trong khoang miệng lan tỏa đến dạ dày, làm ấm đến cả tứ chi và xương cốt, chỉ thấy hơi lạnh trên người đều tan biến, chỉ có điều là hơi cay. Bà nội Hồ sợ những thanh niên trí thức mới đến này không thích nghi được với thời tiết giá lạnh ở Đông Bắc sẽ bị ốm. Vì vậy đã cho vào số ớt khô nhiều gấp đôi. Không cay mới lạ, không ít thanh niên trí thức bắt đầu húp xì sụp. Phải nói rằng, cảm giác cay xộc lên đầu thật tuyệt. Chỉ sau vài miếng, trên người, trên trán đã chảy đầy những giọt mồ hôi li ti. Thẩm Mỹ Vân cũng không ngoại lệ. Sau khi kết hôn, mặc dù cô đến miền Nam sinh sống, nhưng trước đây cô từng lớn lên ở Tứ Xuyên, được coi là một cô gái Tứ Xuyên chính hiệu. Không sợ cay, đối với Thẩm Mỹ Vân, vị cay này mang lại cảm giác như được gặp lại người thân sau bao ngày xa cách, khiến người ta không khỏi muốn rơi nước mắt. Tuy nhiên, cô vừa ăn vào miếng đầu tiên thì biết ngay, có lẽ nó quá cay đối với Miên Miên. Cô suy nghĩ một chút rồi nói nhỏ với bà nội Hồ một câu. Bà nội Hồ gật đầu. Không lâu sau đã bưng ra một chiếc bát sứ thô. Bên trong chiếc bát sứ thô không phải thứ gì khác, mà là một bát nước sôi nóng hổi. Diêu Chí Anh còn đang thắc mắc Thẩm Mỹ Vân đang làm gì, thì thấy cô vớt bắp cải muối cay trong hồ tiêu ra, cho vào bát sứ thô rửa qua một lần, rồi mới gọi ra ngoài. Miên Miên, vào ăn cơm. Miên Miên rất ngoan, nói chơi một lát thì chơi một lát, chào tạm biệt A Hổ rồi theo vào nhà. Nào ngờ A Hổ lại bám theo cô bé, cùng vào nhà với cô bé. Miên Miên đi đến trước mặt Thẩm Mỹ Vân, trèo lên ghế, ngồi xuống. Thẩm Mỹ Vân kẹp một đũa bắp cải muối cay đã rửa qua và hỏi cô bé. Ăn được không? Miên Miên nếm thử, hơi cay. Nhưng trên bàn cũng không có món nào khác. Cô bé cúi đầu cắn một miếng. Thấy phản ứng của con gái, Thẩm Mỹ Vân còn gì không hiểu nữa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chung 174. HTML. Cô suy nghĩ một chút. Không ép cô bé ăn bắp cải muối cay đã rửa qua nữa mà bẻ đôi một chiếc bánh ngô cho cô bé. Miên Miên ăn không nhiều, nửa chiếc bánh ngô là đủ. Miên Miên ngoan ngoãn nhận lấy, cắn một miếng nhưng không nuốt xuống, nhíu đôi lông mày nhỏ lại, vô thức nhìn mẹ. Vân Mộng Hạ Vũ, Thẩm Mỹ Vân vẫn chưa ăn bánh bao ngô. Trông thấy phản ứng của con gái, bà cắn một miếng xong, bà mới hiểu ra tại sao con gái lại có biểu cảm như vậy rồi. Không giống như bánh bao ngô của Trần Thu Hà. Trần Thu Hà đã trộn thêm bột mì tinh chế vào. Còn bánh bao ngô nhà của Lão Bí Thư là bánh bao ngô nguyên chất. Không hề trộn chút bột mịn nào cả. Hoàn toàn là ngô hạt nghiền nhỏ rồi trộn chung với cao lương. Ăn vào không chỉ rát cổ mà còn không hề có vị ngọt. Hoàn toàn giống như đang ăn cám, vừa cứng vừa nhạt. Biểu cảm của Thẩm Mỹ Vân có chút khó xử, nhưng nhìn thấy mọi người đều đang ăn, cô suy nghĩ một chút, rồi lại bẻ đôi chiếc bánh bao ngô trên tay Miên Miên, chia cho cô bé một miếng bánh bao ngô nho nhỏ, sau đó mới nói với bé, còn lại con có ăn hết được không? Phải nói rằng đây mới là sự ăn ý giữa hai mẹ con. Miên Miên lập tức gật đầu, ăn từng miếng nhỏ trông rất ngoan. Ngược lại với Diêu Chí Quân bên cạnh, cậu bé chưa từng ăn loại lương thực cứng như vậy bao giờ. Trước kia ở nhà họ Diêu, gia đình họ Diêu kinh doanh ở Bắc Kinh, hơn nữa còn bắt đầu từ thời dân quốc, đã tích lũy tới ba đời. Với sự giàu có của nhà họ Diêu, có thể nói cậu bé được ngậm thìa vàng từ trong bụng mẹ. Cậu bé tưởng rằng những ngày trên tàu hỏa đã đủ khổ rồi. Không ngờ còn phải ăn loại lương thực này. Cậu bé nhăn mặt nhìn Diêu Chí Anh, cách trương.